vợ yêu quyền lực của Vương Tổng. Chương 178, tôi muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Ngọc ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài những tòa nhà cao ốc chọc trời cùng với dòng nước ở hồ điều hòa trong veo gợn sóng. Tâm tình của cô rối bời, mấy ngày qua cô luôn như thế này. Cô không thể đến bệnh viện trong bộ dạng này, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống nữa. Phải làm sao, cô phải làm như thế nào, tại sao lại không được ly hôn vậy? Đáng lẽ ngày đó cô phải nghe lời hoàng gia thì mới đúng. Không kết hôn với người cô hận cũng không làm vợ của người đó, cũng không phải bước vào gia tộc họ Vương làm dâu. Trần Thanh Ngọc, mày thật sự rất ngu ngốc. Sai lầm, thật sự sai lầm. Trí nhớ tạm thời quên, yêu anh ta mà quên mất những gì anh ta đã làm với mày. Hối hận vì quyết định đó, vô cùng hối hận. Nhưng giờ biết phải làm sao. Vô tình rơi vào cái bẫy của anh ta mất rồi. 8 giờ sáng, Vương Kiên cầm bát cháo thịt đi vào. Từ lúc cô nhớ lại tất cả thì luôn thế này, không ăn uống gì, cả ngày luôn luôn như vậy. Vương Kiên đặt bát cháo xuống bàn, sau đó đến bên cạnh cô. Vợ, em định như thế này đến khi nào? Em muốn gì đây, anh đều đáp ứng được. Đừng như thế này nữa, anh đau lòng lắm. Vương Kiên nắm tay cô. Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Kiên, không phải ánh mắt dịu dàng như trước mà chỉ có hận. Cô hất tay anh ra khỏi người mình. Bỏ tay ra, đừng có đụng vào người tôi. Tôi muốn ly hôn, ngay bây giờ. Em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng cho em trừ việc không thể ly hôn. Tại sao vậy, anh thừa biết tôi bị mất ký ức tạm thời. Tại sao còn làm như vậy với tôi? Hả, vì sao? Tôi yêu anh nhưng tôi không bao giờ muốn làm vợ anh, càng không muốn bước chân vào nhà anh làm dâu. Anh rõ ràng biết vậy nhưng sao không tránh né tôi mà còn lại gần tôi? Mẹ anh không thích tôi cũng không thích mẹ anh. Tôi và mẹ anh không thể hòa hợp, tôi không bao giờ muốn gọi bà ta là mẹ. Cho tôi ly hôn đi, tôi sẽ tránh xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Tôi hứa đấy, con sẽ ở với anh. Tôi cũng sẽ không giành quyền nuôi con đâu. Anh không phải lo, hãy yên tâm vì điều đó. Vương Kiên cố gắng kiềm chế bản thân, anh bây giờ thật sự rất tức giận. Nếu cô không phải vợ anh thì anh đã đánh cô rồi. Em có thôi ngay đi không? Em là vợ tôi, cả đời này cũng chỉ được phép làm vợ của tôi. Nghe rõ chưa, Trần Thanh Ngọc, chờ em 3 năm. Em vì tôi mà chịu biết bao nhiêu nỗi đau, em nghĩ tôi không đau hay sao? Mãi mới lừa được em. Sao có thể để em chạy thoát lần nữa? Em ác lắm, bao nhiêu lần từ chối tôi. Nhiều người muốn như em còn không được nữa, sao em cứ phải làm như vậy hả Thanh Ngọc? Vậy thì ly hôn đi, anh muốn bên cạnh bao nhiêu người cũng được. Tôi không muốn bên cạnh một người như anh, không muốn. Em đừng nghĩ đến chuyện ly hôn, anh sẽ không đồng ý đâu, em dẹp ngay ý định đó đi. Đừng bao giờ nhắc đến thêm một lần nào nữa. Tôi phải làm gì thì anh mới chịu đồng ý. Tôi không muốn chúng ta làm vợ chồng nữa. Tôi muốn tự do, tôi muốn độc thân. Không bao giờ đồng ý, phải giữ chân em cả một đời. Một ngày làm vợ thì cả đời làm vợ, trừ khi anh chết thì anh cũng sẽ kéo em theo. Bỏ suy nghĩ ly hôn đi nếu em không muốn hoàng thị sụp đổ. Buông tha tôi nó khó khăn đến vậy sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Tại sao lại gặp phải anh rồi bây giờ trở nên như thế này? Có khác con chim bị nhốt trong lồng không hả chủ tịch Vương? Chỉ vì một lần vô tình gặp gỡ mà khiến anh phải lưu tâm đến như vậy ư? Rất khó, em không làm gì sai cả. Gặp được hay không là do duyên số, không trách ai được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, là anh lưu tâm, không thể dứt bỏ được em. Cố gắng cũng không thể dứt. Là tôi sai, sai lầm cả đời này của tôi. Tôi không bao giờ tha thứ cho chính mình, sai một ly là đi một dặm. Lời nói vừa dứt, Trần Thanh Ngọc đứng dậy. Cô đi lên tầng thượng. Trước khi đi còn nhìn Vương Kiên. Nếu đã không thể ly hôn thì hãy giải thoát cho chính bản thân mình đi, còn tốt hơn hiện tại rất nhiều. Ba ơi, con xuống đó với ba nha ba. Con mệt mỏi lắm, ba chờ con nhé ba. Vương Kiên thấy có điều chẳng lành, anh lập tức chạy theo cô. Vừa lên sân thượng anh đã nhìn thấy cảnh anh không thể ngờ tới, cô là đang muốn chết, muốn rời khỏi anh. Anh lập tức chạy đến, kéo tay cô về. Nếu anh muộn một chút thì đã mất cô thật rồi. Nhảy từ tầng 5 xuống thì chỉ có chết. Anh bỏ tôi ra, để tôi đi với ba tôi. Cứu tôi làm gì hả? Tôi chết coi như là ly hôn rồi. Em thôi ngay đi, không được làm những chuyện điên rồ nữa. Từ nay phải coi chừng em thật kỹ, không để em một mình nữa. Vương Kiên bế cô xuống phòng ngủ của hai người, anh sợ thật rồi, sợ sẽ mất cô lần nữa. 4 năm qua đã quá đủ. Cách chương.